Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2696. Chương 2696. Có khả năng chết ở trong tay hắn. Rõ ràng Thiền ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi, lại ngây ngốc nhìn lấy Trắng Như Xương. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Thành Phi vì sao lại có loại dũng khí này? Một mực dùng loại này châm chọc khiêu khích ngữ khí nói chuyện với Trắng Như Xương. Mà Trắng Như Xương lại là từ nơi đó đến kiên nhẫn. Đối Lâm Thành Phi như thế tha thứ. Trước kia thời điểm gặp phải học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, hắn không phải hướng tới ra tay liền giết theo không lưu tình sao? Giải yêu các huyễn y bọn người, lúc này cũng là không hiểu ra sao. Lâm Thành Phi giết Sở Quần Anh, các nàng tự nhiên cao hứng, nhưng từ Trắng Như Xương xuất hiện một khắc này, các nàng liền biết, hôm nay chỉ sợ là không cách nào còn sống trở về. Không ai có thể tại vong đạo cảnh cao thủ dưới tay trốn chết. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi hiện tại đến cùng tại cùng Trắng Như Xương làm huyền cơ gì? Xem bọn hắn như thế nói chuyện phiếm, thật rất nôn nóng a, có luôn muốn điên cảm giác. Huyễn cảnh cùng huyễn y, tình nguyện xông đi lên đánh một trận, dù là sau cùng thật rơi cái thân tử đạo tiêu, cũng so hiện tại loại này chăm chảo gãi đau lòng khổ mạnh hơn. Đến mức Thiên Cửu Môn một đám cao thủ, lúc này hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Môn chủ chết, chết không có dấu hiệu nào. Vậy bọn hắn đến đón lấy nên làm cái gì? Giúp Lâm Thành Phi còn tiếp tục theo Trắng Như Xương. Mặc kệ là đứng tại một bên nào, giống như cũng sẽ không rất thụ chào đón a. Trắng Như Xương khoát khoát tay, thuận miệng nói, đã ngươi không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Bất quá, ngươi làm tốt đi chết chuẩn bị sao? Lâm Thành Phi thở dài, câu nói này, ngươi đã hỏi rất nhiều lần, có thể hay không nói lời giữ lời một lần. Thật đem ta giết, Trắng Như Xương trịnh trọng gật đầu nói, yên tâm, lần này ta nhất định thỏa mãn ngươi. Còn có một loại khả năng. Lâm Thành Phi đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra chất phác dị thường, để cho ta đem ngươi giết. Sau đó toàn bộ thế giới phàm tục gió êm sóng lặng. Thì giống như trước đây, ngươi không có cơ hội. Vì cái gì? Ngươi chưa tới vong đạo cảnh. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta giống như quên nói cho ngươi. Trước đó ở trên trời nguyên thiên phía dưới thời điểm, vong đạo cảnh cao thủ đã chết trong tay ta rất nhiều, rất nhiều. Trắng Như Xương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lâm Thành Phi lúc này thời điểm đã động, nói nhiều như vậy, nguyên nhân căn bản chỉ là bởi vì hai người đều không có lòng tin. Không có lòng tin có thể giết đối phương, Lâm Thành Phi tự không cần phải nói. Cùng Trắng Như Xương kém lấy một cái đại cảnh giới. Vòng đạo cảnh cao thủ hắn tuy nhiên giết qua. Thế nhưng là, Trắng Như Xương hiển nhiên không phải hắn trước đó giết những người kia có thể so sánh. Trắng Như Xương cũng có chút không cầm nổi Lâm Thành Phi bây giờ thực lực. Trong mắt hắn, Lâm Thành Phi cũng là học đạo cảnh đỉnh phong. Cái này không cần có bất kỳ hoài nghi. Nhưng chính là loại này học đạo cảnh đỉnh phong thực lực. Làm sao có thể tại vừa mới dưới tình huống đó, tại cái kia nhất chỉ phía dưới chạy thoát. Thậm chí, hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Lâm Thành Phi đến tột cùng là làm sao đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Đối mặt dạng này Lâm Thành Phi, hắn không thể không cẩn thận hành sự. Rõ ràng Thiền nhìn lấy dẫn động thủ trước Lâm Thành Phi. Triệt để im lặng, đều loại thời điểm này, ngươi còn không nghĩ tranh thủ thời gian chạy, lại còn chủ động động thủ. Hắn thầm đọc một tiếng A-di-đà Phật, đang suy nghĩ muốn hay không ra tay tương trợ thời điểm. Đã thấy Lâm Thành Phi trong tay nắm một cây bút, tại chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trong nghiên mực chám một chút. Một tay vung vẩy, trên không trung liên tục tô tô vẽ vẽ về sau. Lâm Thành phi tính cả trắng như xương, đột nhiên cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng Thiền hoảng hốt, cả kinh kêu lên, Lâm thí chủ, Lâm thí chủ, Lâm thí chủ đi đâu? Câu nói sau cùng là hỏi Huyễn Cảnh bọn người. Thế nhưng là, Huyễn Y cùng Huyễn Cảnh liếc nhau, cũng là cùng nhau lắc đầu. Người nào cũng không phát hiện Lâm Thành Phi cùng trắng như xương đi nơi đó. Hai người bọn họ, tựa như là đột nhiên thì biến mất, không có một chút di động qua dấu vết. Trần cô nương, người có biết hay không? Đây là có chuyện gì? Huyễn Y có chút lo lắng nói ra. Chúng ta nhất định phải lập tức tìm tới Lâm đạo hữu. Huyễn Cảnh trầm giọng nói, trắng như xương quá mức khủng bố. Có chúng ta ở một bên tương trợ lời nói, hắn có lẽ còn sẽ có một đường sinh cơ. Nếu là tùy ý chính hắn đơn độc đối mặt trắng như xương, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Rõ ràng Thiền sắc mặt ảm đạm khó hiểu, trầm ngâm một lát, nói ra, thôi, sự tình như là đã đến loại tình trạng này. Chúng ta Hoa Hạ tu đạo giới các đại môn phái, tuyệt đối không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Ta cái này liên hệ chủ trì cùng khác môn phái trưởng môn, để bọn họ trong thời gian ngắn nhất chạy tới nơi này. Nói xong, hắn cười khổ một tiếng. Gió êm sóng lặng lâu như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới cùng trắng như xương quyết đấu hội đến đột nhiên như vậy. Huyễn Y xin lỗi nói, xin lỗi, sự tình hội phát triển đến loại trình độ này hoàn toàn là bởi vì ta giải yêu các mà lên. Nếu là tu đạo giới bởi vì chúng ta mà rơi vào trắng như xương trong tay, chúng ta giải yêu các thật sự là chết trăm lần không đủ. Huyễn Y thí chủ nói qua lời, rõ ràng Thiền nói ra, sớm muộn đều sẽ có một ngày như vậy, trắng như xương tại một ngày, chính là chúng ta các đại môn phái trên đầu một cây đao. Đao chưa trừ diệt, người nào cũng đừng nghĩ qua an an ổn ổn thời gian. Huyễn Cảnh đột nhiên cười một tiếng, đại sư lời nói này, A-di-đà Phật. Rõ ràng Thiền vội vàng đọc tiếng niệm Phật che giấu xấu hổ. Vừa mới lời nói quá mất tục, đâu còn có nửa điểm cao tăng bộ dáng. Trần An Ninh gặp giữa bọn hắn bầu không khí ngưng trọng như thế, thậm chí đều mang một cỗ khẳng khái chịu chết anh dũng, không khỏi lắc đầu, nói, các vị, có phải hay không đem sự tình muốn quá tệ? Ai nói đối mặt cái kia trắng như xương, Lâm đạo hữu thì nhất định sẽ bại sẽ chết. Bá bá bá, vô số đạo ánh mắt, trong nháy mắt tất cả đều rơi vào Trần An Ninh trên thân. May ra Trần An Ninh sớm thành thói quen loại này vạn chúng chú mục cảm giác, cũng không có gì hắn phản ứng, sắc mặt như thường nói tiếp, các ngươi đối Lâm đạo hữu giải bao nhiêu? Huyễn Y kỳ quái nói, hắn là học đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới a. Mà lại, tại thế giới phàm tục, trừ trắng như xương, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Trần An Ninh cười nhạt một tiếng, nhìn lấy nàng tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Còn có, Huyễn Y lắc đầu nói, hắn thiên phú dị thường độ cao, theo bắt đầu tu hành đến bây giờ, cũng chỉ là dùng thời gian mấy năm, còn gì nữa không? Lần này Huyễn Y trầm mặc không nói. Thực sự là nghĩ không ra Lâm Thành Phi còn có gì cần giải. Giải lại nhiều thì có ích lợi gì? Hắn cuối cùng cũng không phải vong đạo cảnh a. A-di-đà Phật, rõ ràng Thiền nhìn lấy Trần An Ninh hỏi. Vị tiểu thí chủ này, có lời gì không ngại nói thẳng? Trần An Ninh mỉm cười. Trước đó hắn nói, ở trên trời nguyên thiên phía dưới thời điểm, hắn đã giết một chút vong đạo cảnh cao thủ. Các ngươi có phải hay không một vị hắn đang nói đùa? Chẳng lẽ không phải đang nói đùa? Huyễn Cảnh lăng nói, một bên khác, Thiên Cửu môn một đám cao thủ, tâm thần sớm đã bắt đầu khuấy động. Lâm Thành Phi trước khi rời đi, vẻn vẹn chỉ là có thể tại trắng như xương trong tay đào thoát. Nhưng là, căn bản không có cùng trắng như xương động thủ tư cách. Thế nhưng là, đi một lần thiên nguyên thiên hạ, hắn thì có giết chết vong đạo cảnh cao thủ năng lực. Cái này chẳng phải là nói, hôm nay, trắng như xương thật có khả năng chết tại Lâm Thành Phi trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.